Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 33. Chương 33 điểu miệng bác sĩ 8. Chương 33 vương quả đã chết. A còng vô hạn hảo văn. Đều ở nữ đồng đội hoảng sợ sợ hãi. Kết quả nhìn đến nghênh diện tới người. Tiếc nuối, xem náo nhiệt, Mạc Danh sợ hãi cảm xúc thiếu vài phần. Mang theo mờ mịt lại lặp lại một lần. Ngoặc kép, ta cũng không biết sao lại thế này. Thật sự ta chính là chụp hạ nàng. Nàng đột nhiên ngã xuống đất liền đã chết. Không phải ta giết, ta sức lực không như vậy đại. Chu ca cũng ở đây. Ta thật sự không có giết nàng, Quách Dục xách một tiếng. Vốn đang muốn kiến thức cái này không người không quỷ quả xoài. Không nghĩ tới liền như vậy đã chết. Tính nàng vận may, nữ đồng đội. Đã chết đều tính vận may. Nàng không biết bên người vương quả sớm đã không phải thuần người chơi nhân loại. Xem náo nhiệt tức khắc vô tình tư. Đường sự cũng chưa. Xảo không đứng dậy xé không được. Đành phải từng người về phòng đợi lát nữa lại đi nhà ăn. Trần Thải Tinh không rời đi. Hỏi nữ đồng đội, Chu Thuy đâu? Ở bên trong, nữ đồng đội chỉ vào các nàng ký túc xá. Trần Thải Tinh gật gật đầu. Cùng những người khác đi Chu Thuy ký túc xá. Trên mặt đất đảo vương quả thi thể. Chu Thuy cùng hắn nam đồng đội ngồi xổm bên cạnh chính nghiên cứu cái gì. Nghe được tiếng bước chân ngẩng đầu nhìn đến mấy người. Chu Thuy nói, vương quả sự tình thực xin lỗi, ngươi lại không phải vương quả cho nên cùng ngươi không quan. Hệ không cần xin lỗi. Trần Thải Tinh nhìn về phía hai vị, đột nhiên cười, bên cạnh Quách Dục một bộ, lại tới nữa nguyên tinh muốn hống người, biểu tình. Nhìn về phía Chu Thuy ánh mắt mang theo một tia đồng tình. Trần Thải Tinh ngữ khí nhẹ nhàng mang theo mỉm cười. Cực kỳ giống hỏi hôm nay cơm chưa tâm tình thuận miệng nói chuyện phiếm. Nhưng nói ra nói nội dung lại làm Chu Thuy cùng đồng đội kinh ngạc. Hắn nói, vương quả bị Barbara vu thuật ảnh hưởng. Các ngươi là biết đến đi. Cái gì? Chu Thuy khiếp sợ, Trần Thải Tinh như là ở hồi ức. Chậm rãi nói, ngày hôm qua đi tửu quán trên đường phát hiện có điểm không thích hợp ngươi khi đó lại nhắc nhở. Ta... Chu Thuy nhớ tới ngày hôm qua sự tình, Trần Thải Tinh vẻ mặt xin lỗi, lúc ấy cũng chỉ là có điểm hoài nghi, không có nhiều lời, các ngươi biết đến đồng đội gian, ta một ngoại nhân, sợ, ta hiểu, không liên quan chuyện của ngươi, ngươi đã thực hảo, Chu Thuy gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Đối Trần Thải Tinh bốn người không hề giấu giếm, nói, chúng ta cũng là vừa ở vương quả thi thể phát hiện không thích hợp. Nàng cổ nơi này có màu đen ấn ký. Ta rõ ràng nhớ rõ nàng phía trước là không có tuy rằng nam nữ có khác. Nhưng ở tại một gian nhà ở, vẫn là đồng đội, Chu Thuy cẩn thận quan sát quá. Vương quả thi thể đầu tóc bị vén lên. Sau lưng cổ chỗ có cái màu đen giá chữ thập ấn ký. Màu đen giá chữ thập, nha, ngày hôm qua nàng bóng dáng cùng cái bóng của ngươi tốt nhất giống cũng có Trần Thải Tinh như là... Vô tâm nói lậu miệng, nói xong phản ứng lại đây. Một bộ chân thành bộ dáng an ủi nói. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện, cũng chỉ là cái màu đen giá chữ thập, vẫn là đánh vào cái bóng của ngươi thượng Quách Dục. Tỷ tỷ, ngươi nói như vậy còn không bằng không nói. Quả nhiên Chu Thuy cùng đồng đội nhị liền chấn. 10. Giá chữ thập, Chu Thuy nóng nảy, đem cổ cấp đồng đội xem, có hay không? Không thấy được, Trần Thải Tinh ở bên ấm áp nhắc nhở, khả năng muốn giống vương quả như vậy đã chết mới có thể nhìn đến đi, hắn đốn hạ. Xem Chu Thuy trầm khuôn mặt bộ dáng, biết rõ cố hỏi, ngươi có phải hay không phía trước đi qua rừng cây? Trong rừng cây mặt chôn thi thể, tuy nói ký túc xá đệ nhất vãn bốn người cách chết cùng đi rừng cây có hay không trực tiếp tất nhiên. Quan hệ, các người chơi khó mà nói. Nhưng làm tay ra đời hẳn là tiểu tâm cẩn thận sẽ không tùy tiện hành động. Chu Thuy sẽ đi, phòng chừng là trong tay có đạo cụ, là Chu Thuy nhớ tới mua sắm đạo cụ hơi an tâm một chút. Nhưng bị tử vong bao phủ loại mùi vị này cũng không quá dễ chịu. Trần Thải Tinh vừa vào cửa nói mấy câu cho Chu Thuy hai tay ra đời một đốn bộ quyền. đánh hai người phản ứng không kịp, mê đầu mông não. Lúc này Hảo Tâm đề nghị nói, muốn hay không trao đổi manh mối. Chúng ta vừa lúc biết điểm trong rừng cây Barbara sự tình chúng ta cũng tra. Được, Chu Thuy đồng đội lý trí trở về một ít. Trần Thải Tinh lập tức lộ ra tiểu bạch hoa thần sắc. Nói, Vương Quả ở giáo đường nói ta là nữ vu. Tuy rằng nàng là nàng cùng các ngươi không quan hệ, nhưng ta hiện tại rất sợ. Nếu là ngày mai giáo hội người tìm tới môn, hắn thần sắc lo sợ không yên sợ hãi. Muốn nói lại thôi bộ dáng thoạt nhìn nhu nhược đáng thương. Thực có thể làm người dâng lên ý muốn bảo hộ. Lâm Tín Tính, rốt cuộc là chúng ta sai. Liên lụy Nguyên Tinh, nàng cũng nhắc nhở quá ta. Chu Tuy cùng đồng đội nói xong. Bổ sung nói, Nguyên Tinh là cái thiện lương hảo nữ nhân. Thiện lương hảo nữ nhân Trần Thải Tinh lộ ra cảm kích. Tươi cười, thành ý 10 phần đã phát thẻ người tốt. Kế tiếp liền không có vấn đề. Chu Thuy chủ động trước nói mấy ngày nay bọn họ tra được manh mối. Chỉ tra được Barbara sự tình, còn không bằng Trần Thải Tinh bọn họ biết đến kỹ càng tỉ mỉ. Tỉ như Barbara yêu thầm Bá Đặc Luân, giết chết Cách Lôi Eva cùng với quanh thân hàng xóm 78 người. Cũng không có tra ra Alexander là quái vật sự tình, nhưng có một chút, Trần Thải Tinh bọn họ không hiểu biết. Về giáo đường phát hiện Barbara là nữ vu, sau lại bắt giữ dụng hình sự tình. Từ lạp xưởng cửa hàng hàng xóm trong miệng Trần Thải Tinh bọn họ cũng nghe đến quá một ít. Về Barbara bị nhiệt canh bắn đến lại không có bị phòng. Này đoạn trùng hợp, ngoặc kép, thập tự trinh bắt giữ tới rồi Barbara, đưa đến nơi này tiếp thu thẩm vấn. Barbara cung cấp rất nhiều nữ vu danh sách. Lúc ấy có trên trăm vị nữ vô bị thẩm vấn, mặt sau cùng Lâm Sử Tử, chấp hành quan quân tên cũng kêu Alexander, chúng ta còn không có tra ra có phải hay không bệnh viện NPC, Trần Thải Tinh trong đầu hiện lên. Nông phu nói, ác ma là nữ vô nguyền rủa hạ quái vật, hắn nghĩ đến ngày đó buổi tối trên giường nằm đầy người màu đen cánh chim quái vật. Chu Thuy cùng đồng đội không tra được quái vật này tuyến. Bởi vì buổi tối không ai dám đi ra ngoài ở bệnh viện đi bộ. Trần Thải Tinh coi như không biết. Hiếu Kỳ nói, bọn họ như thế nào xử tử Barbara? Không có người biết không? Hảo đi nói cho các ngươi, Chu Thuy một bộ bất đắc dĩ. Đều đã nói đến nơi này. Nói thẳng xong cũng không có gì. Lúc ấy đem hành hình nữ vu cột vào giá chữ thập thượng lấy máu. Giáo hội nói như vậy lưu tận nữ phu trong thân thể ác ma quấy phá máu. Sẽ trong vắt được đến cứu rỗi. Sẽ không lại hại người. Mặt khác nữ phu là cái dạng này. Lúc sau bình tĩnh mấy ngày. Nhưng việc lạ tình đã xảy ra. Barbara ở ban đêm ra tới hại người. Không có cách nào. Giáo hội đem thánh khiết chữ thập kiếm giao cho Alexander. Đối phương dùng thanh kiếm này chế phục Barbara. Đêm này phong ở trong rừng cây, phóng hỏa thiêu, lửa lớn thiêu xong rồi toàn bộ rừng cây. Nhưng cây cối giống như bị hàng hắc ám ma pháp, lại lần nữa sinh cơ bừng bừng. Ta cảm thấy lần này ra trò chơi điều kiện chính là giết chết Barbara. Cho nên đi vào nhìn, nhưng trong rừng cây không có gì đặc biệt, không thu hoạch được gì, Chu Thi nói đến nơi này cau mày. Quách Dục, người ban ngày đi vào. Bằng không cũng sẽ không thu hoạch được gì. Tốt xấu biết hủ thi cốt đầu sẽ ban đêm ra tới phơi ánh trăng. Chu Thuy bị đoán trúng. Hắn ngượng ngùng nói, buổi tối quá nguy hiểm. NPC không phải nói tốt nhất không cần buổi tối ra cửa. Ta cảm thấy cái kia hành hình Alexander muốn thật là tiếp đãi chúng ta NPC. Vẫn là nghe hắn nói tương đối bảo hiểm mơ siêu, Quách Dục đầy mặt phức tạp. Nghe hắn nói liền chờ xong đời đi thiếu niên, người biết như thế nào giết chết Barbara. Trần Thải Tinh những câu nhất châm kiến huyết, Chu Thuy do dự muốn hay không giảng, hắn đồng đội Lâm Tín chặn, nói, vẫn luôn là chúng ta lại nói, nói tốt trao đổi manh mối. Các ngươi cũng nên có điểm thành ý, vị này thế nhưng không bị hắn nhu nhược đáng thương tiểu bạch. Hoa mê hoặc trụ, Trần Thải Tinh nhu nhu đứng tóc đến nhĩ sau. Nhìn mắt nói chuyện Lâm Tín, ôn nhu nói, ngươi thích nam nhân đi. Hồ, nói bậy gì đó. Lâm Tín mặt đỏ lên nói lắp ra tiếng. Nhìn về phía Chu Tuy. Này phó bị chọc trúng bộ dáng. Quách Dục Thiện hề hề tới câu a nga. Vốn dĩ nói chính sự không khí đột nhiên trở nên kỳ quái lên. Trần Thải Tinh lại nhìn mắt Lâm Tín. Rất anh tuấn một nam. Chính là đen đìa mơ siêu không khỏi bi thương lên. Ở trong trò chơi tình yêu đều là người khác. Hắn chỉ có cái này bụng bia. Tức khắc khổ sở một đám mơ siêu nhưng duy nhất làm hắn hảo điểm chính là nguyên tinh muội muội tiểu. Bạch Hoa nhu nhược đáng thương kỹ năng cũng không phải không được. Mà là đối phương đối nữ nhân không được. Bằng không hắn về sau còn như thế nào lừa ăn lừa uống. Chu Thùy khụ khụ, né tránh Lâm Tín ánh mắt. Cực kỳ giống một cái cha nam mơ siêu Trần Thải Tinh nghĩ đến Chu Thùy cùng nữ đồng đội chi gian thân. Mật, Chu Thùy hẳn là cái thẳng nam. Lại xem Lâm Tín ánh mắt không khỏi mang theo thiện ý quang mang. An ủi nói, hai cái đùi cáp mô không hảo tìm. Ba điều chân nam nhân nơi nơi đều là. Ngươi cũng đừng quá khổ sở, ngươi nói bậy gì đó. Ta lại không thích Chu Thùy. Lâm Tín nói xong không nghĩ ở phòng đãi lập tức đi ra ngoài. Đại gia giống như cũng chưa tin Lâm Tín cuối cùng câu nói kia. Cảm thấy Lâm Tín là vì tìm về mặt mũi mạnh miệng mới nói như vậy. Bao gồm đương sự Chu Thùy. Chu Thùy lại là xấu hổ lại là lo lắng Lâm Tín. Nhưng hắn không đuổi theo ra đi. Phòng còn có những người khác, đối mặt nguyên tinh kia trương nhu nhược đáng thương diễm lệ lại mang theo khác mê người quạnh quẽ. Dung mạo, Chu Thùy vô pháp vững tâm, đành phải tiếp tục nhanh chóng nói. Ta cũng không biết như thế nào giết chết Barbara, nhưng là chúng ta nghe được. Lúc ấy Barbara ở trong rừng cây bị đốt thiêu, toàn bộ đã vẫn diệt, chỉ còn lại có một viên đen như mực trái tim, bị chôn ở rừng cây mỗ một chỗ. Ta cảm thấy muốn hoàn toàn giết chết Barbara, có thể từ nàng trái tim xuống tay, nhưng là lúc ấy Alexander vì cái gì không cần thánh khiết chữ. Thập kiếm đâm thủng đâu? Chu Thùy đối điểm này nghĩ trăm lần cũng không ra, thậm chí bởi vì cái này cùng Lâm Tín cãi cọ Barbara trái tim có thể hay không là cái bẫy dập căn. Bản không có, bởi vì Alexander đã bị Barbara nguyền rủa. Linh hồn thiên hướng hắc ám siêu chữ thập kiếm đâu? Trần Thải Tinh hỏi, Chu Thùy, đương nhiên còn ở Alexander trên tay. Ngươi như vậy vừa nói. Ta đột nhiên cảm thấy Alexander rất lớn có thể là NPC. Tay cầm trắng tinh thánh kiếm bảo hộ này phiến địa phương. Làm Barbara không dám tái phạm mơ siêu chính là Barbara mỗi đêm đều sẽ ra tới giết người Trần. Thải Tinh hảo tâm nhắc nhở. Ngươi cảm nhận công chính nghĩa NPC là giả tiểu tử. Chu Thùy lại lâm vào mâu thuẫn chung. Hắn vô pháp giải thích. Cuối cùng chỉ có thể quy về Barbara lực lượng quá mức cường đại rồi. Nhưng nếu là Barbara lực lượng cường đại, cũng sẽ không đồng thời thỏa mãn hai cái tử vong điều kiện mới có thể tiến hành giết người. Cũng sẽ không đi trả thù phong ấn nàng Alexander. Có lẽ nàng lực lượng đang không ngừng chết người chơi sau được đến tăng lên. Vẫn là phải nhanh một chút. Trần Thải Tinh cùng Trình Lập Phong ánh mắt tương ngộ ở không trung. Hai người ý tưởng tương đồng. Trần Thải Tinh hơi hơi mỉm cười. Vẫn luôn so mọi người lùn nguyên cửu vạn. Nhìn đến Trần Thải Tinh đối Trình Lập Phong cười một cái. Thịt hô hô mặt lập tức không vui. Nhưng không ai chú ý tới. Các ngươi manh mối đâu? Chu Thùy hỏi, nhưng kỳ thật có điểm thất thần. Không biết vì cái gì hắn vẫn luôn tưởng rời đi Lâm Tín. Rõ ràng hai người không có gì, chỉ là huynh đệ, hắn là thích nữ hài. Trần Thải Tinh nhìn Quách Dục liếc mắt một cái. Quách Dục một đầu dấu chấm hỏi tỷ tỷ không hảo đi từ ta nói vạn nhất nói nhiều đâu. Bất quá vẫn là mở miệng, đưa bọn họ cha Barbara sự tình toàn bổ sung. Bao gồm hai cái tử vong điều kiện, đêm qua ta không thấy được mèo đen a. Chu Thùy nghi hoặc, Trần Thải Tinh hơi hơi mỉm cười, mới vừa đã quên nói cho ngươi, chúng ta trên tay có cái lục lạc đạo cụ, có thể khắc chế mèo đen trong thân thể Barbara, tối hôm qua mèo đen ở chúng ta phòng, dừng một chút. Rất rộng lượng nói, không cần nói lời cảm tạ, lòng ta thiện thích cứu người, Chu Tuy. Vậy ngươi vừa mới nói bóng dáng hắc giá chữ thập xin lỗi không cứu. Hắn nghĩ tới, Nguyên Tinh căn bản chưa nói xin lỗi không cứu hắn. Chỉ là vẻ mặt xin lỗi mỉm cười nhìn hắn. Từ Chu Tuy phòng rời đi, Quách Dục nhanh hơn bước chân. Lặng lẽ sao sao nói. Tỷ, ta mới vừa nhìn mắt Chu Tuy. Vẻ mặt của hắn có điểm muốn đánh người. Chúng ta vẫn là đi nhanh điểm đi, ta một cái thai phụ đi không mau, Trần Thải Tinh chậm gì gì đi. Tới, một bên hỏi, các ngươi nói thánh khiết chữ thập kiếm ở nơi nào? Không phải Alexander trong tay sao? Quách Dục nói xong phát hiện chính mình nói câu thí lời nói. Gãi tóc nói, loại đồ vật này còn khá dài. Tùy thân mang theo phòng trường không có phương tiện. Buổi tối chúng ta đi xem. Trần Thải Tinh, ân tới rồi nhà ăn, trừ bỏ đi theo phía sau bọn họ Chu Tuy, mọi người đều đến đông đủ. Trần Thải Tinh chọn không chỗ ngồi ngồi xuống, dương mắt quét mắt nhìn chằm chằm hắn xem mấy người. Ta biết ta thật xinh đẹp, bất quá các ngươi như vậy ánh mắt rất giống biến thái, vài vị nam người chơi bị mắng biến thái xấu. Hổ thu hồi ánh mắt, nữ tân nhân còn lại là nhỏ giọng lẩm bẩm, cái gì sao? Còn nói chính mình xinh đẹp, da mặt cũng quá dày đi, đúng vậy, ta còn tưởng rằng theo ta một người cảm thấy nàng khó coi. Khó coi chết đi được, bên cạnh nam người chơi nghe thấy. Nghiêm túc nói, sẽ không a, Nguyên Tinh thật sự xinh đẹp, so với ta hiện thực gặp qua nữ minh tinh còn phải đẹp. Chính là mang thai, ai, vẻ mặt tiếc nuối, người chơi nữ càng khí, không hương cơm đều cảm thấy biến thành phân. Vội vàng dùng quá cơm, trong lúc cũng có người nhỏ giọng thảo luận vương quả trước mặt mọi người nói Nguyên Tinh là nữ vu. Sự tình, không biết có thể hay không có cái gì trừng phạt, hẳn là sẽ không dù sao cũng là người chơi. Thật muốn bị trở thành nữ vu bị xử quyết loại này cách chết cũng quá sao sao. Từ từ lý do thoái thác, Trần Thải Tinh nghe được, như cụ ăn hắn đồ vật, nhìn như không bị ảnh hưởng. Nhưng hắn trong lòng biết thời gian càng ngày càng khẩn bách. Mặc kệ là hắn bị coi như nữ phu thập tự trinh sẽ đuổi tới bắt giữ. Vẫn là nơi này hai đại vai ác đầu lĩnh Barbara cùng quái vật lực lượng đang ở từng ngày đầy đạn. Đều cần thiết mau chóng giải quyết trò chơi này. Dùng xong cơm, trên đường trở về, bốn người đi rất chậm, thực mau biến mất ở trong đám người. Đi quái vật ký túc xá, Trình Lập Phong nói. Hiện tại thời gian này, quái vật hẳn là ở trị liệu thất, phòng là trống không bọn họ vừa lúc điều tra, là thời cơ tốt, bốn người không trì hoãn, ánh trăng che chở hạ thực mau tìm được rồi kia tòa đen như mực phòng. Môn trói chặt, trong phòng một chút nguồn sáng cũng không, Quách Dục xa xa ném cục đá đến trước cửa, phát ra đông tiếng vang, nói. Không ai, thật đúng là lợi hại ngươi chết bờ mơ siêu, Trần Thải Tinh liếc mắt ra tay quá nhanh. Quách Dục, nếu là quái vật ở, nghe được thanh âm ra tới, bọn họ bốn cái chạy quá sao? Trần Thải Tinh nghĩ đến bốn người chung chỉ có hắn cùng tiểu cửu người đàn bà chữa một tiểu. Lão nhược bệnh tàn dựng chiếm hai, thật là không có tính tình. Hắc hắc, không ai không ai, đừng tức giận đừng tức giận, Quách Dục chân chó lấy lòng. Bốn người vòng nửa vòng như cũ tới rồi mặt sau cửa sổ. Sau lưng là một mảnh xếp hàng chỉnh tề màu đen cục đá làm giá chữ thập. Trần Thải Tinh nghĩ đến Chu Tuy cấp manh mối. Nơi này đã từng bị sống sờ sờ lấy máu đến chết trên trăm vị nữ vu. Đều là bị Barbara cung ra nữ hài. Tử vong chỉ có bình thường nữ hài cửa sổ nhắm chặt. Hẳn là lần trước bọn họ đi vào. Quái vật phát hiện cho nên khóa cửa sổ, tạp đi, Trần Thải Tinh sẽ không mở cửa sổ chỉ có thể bạo lực tới. Quách Dục bị dọa tới rồi, đừng đừng đừng, làm người lưu một đường ngày sau hảo gặp nhau, đừng sằng bậy, tiểu Quách không nghĩ tới a, ngươi khẩu vị như vậy tìm kiếm cái lạ, liền quái vật đều không buông tha, Trần Thải Tinh mắt lộ ra ngạc nhiên bội phục quang mang. Quách Dục, lão Trình ngươi mau thượng. Ta chịu không nổi, Quách Dục phải cho hắn hảo tỉ tỉ quỳ xuống. Trình Lập Phong nghiên cứu hạ cửa sổ bắt đầu mân mê. Trần Thải Tinh vừa thấy nhân ra tay nghề, hâm mộ nói, Các ngươi bộ đội còn học cái này à? Đặc thù bộ đội, Trình Lập Phong tay thiếu chút nữa vừa chợt vẫn là giải thích câu. Trần Thải Tinh nghe nói không hề nói. Chính là xem Trình Lập Phong ánh mắt đặc biệt nóng bỏng. Bộ đội đặc chủng à? Nghiêu Phê, là nam nhân không có không hiếu kỳ khâm phục. Chỉ so cửa sổ cao hơn nửa cái đầu nguyên cửu vạn khuôn mặt nhỏ thượng không có tươi cười. Là lãnh khốc tiểu nam hài. Cùng cục cửa sổ khai. Bốn người từ ngoại theo thứ tự phiên nhập. Trình Lập Phong mở ra một chi đèn pin. Có nguồn sáng phương tiện bọn họ càng tốt lục soát. Cái này nhà ở rất lớn. Bất quá không nhiều ít bài trí. Lược hiện trống vắng. Cho nên vừa xem hiểu ngay thực hảo điều tra. Phòng khách không có. Thư phòng không có, phòng rửa mặt cũng không có. Đi phòng ngủ nhìn xem mơ siêu, vốn dĩ không nghĩ đồ vật sẽ giấu ở phòng ngủ. Bọn họ trọng điểm lục soát thư phòng. Vì phòng ngừa, dưới đèn hắc kịch bản còn cố ý ở phòng khách vách tường tìm vòng. Đem thánh kiếm trở thành trang trí phẩm treo ở trên tường gì đó. Nhưng không có, phòng ngủ bọn họ lần trước đã tới. Bố trí đơn giản. Trần Thải Tinh mở ra tủ quần áo, bên trong tất cả đều là màu đen áo choàng, còn có bóc ra rất nhỏ màu đen lông chim, đến nỗi thánh kiếm không có, giường phía dưới trên giường gối đầu hạ đều không có, bức màn góc tường cũng không có cho nhau. Hội báo xong, Trần Thải Tinh thấp giọng lẩm bẩm, rốt cuộc đặt ở nơi nào? Đồ vật như vậy đại không có khả năng tùy tay huề. Tùy tay mang theo, hắn nghĩ tới quải trượng Trình Lập Phong thanh âm mơ siêu nguyên cửu vạn nãi giòn thanh chậm một bước. Đành phải trừng Trình Lập Phong, điểu miệng bác sĩ tùy tay mang theo một cây quải trượng. Alexander càng là cũng không rời tay, giống như hắn mặt nạ giống nhau. Trần Thải Tinh ở nhà ăn nhìn thấy quá nơi này dân bản xứ bác sĩ ăn cơm tháo xuống mặt nạ. Nhưng duy độc Alexander không có, trốn đi, chờ hắn trở về. Ngủ rồi chỗ mơ siêu Trần Thải Tinh đơn giản nhanh chóng nói. Có lần trước kinh nghiệm, Quách Dục bắt đầu hướng giường phía dưới bò. Trần Thải Tinh nhớ tới cái gì nói. Chúng ta đổi cái địa phương trốn đi, thời gian trôi đi. Thực mau tới rồi đêm khuya, mang điểu miệng mặt nạ cao lớn nam nhân thân ảnh đẩy cửa tiến vào. Một tay cầm gậy trống, trên mặt đất gõ một chút, trong phòng đèn dầu sáng. Hắn tháo xuống mặt nạ, tiêm tế cái mũi cùng đầy mặt lông chim ảnh ngược ở trên vách tường. Là một con tựa người phi người quái điểu hình dạng, quải trượng trên sàn nhà phát ra, đốc đốc đốc tiếng vang. Quái điểu ánh mắt đảo qua cửa sổ nhắm chặt, không có người tiến vào. Quái vật đem một tay xách theo đồ vật đặt lên bàn. Lôi kéo ghế dựa ngồi xuống bắt đầu dùng cơ mơ siêu dùng bố thủy ý bao vây chảy ra máu tươi. Mở ra là huyết nhục mơ hồ thịt khối, quái vật cầm thịt, nhân loại hàm răng ở tiếp xúc đến thịt tươi khi, sắc bén xé rách, từng ngụm nuốt lên, thực mau, một túi huyết nhục cắn nuốt sạch sẽ, quái vật đánh cái no cách, đi phòng rửa mặt giặt sạch tay, mang theo nhân loại cùng quái thú tập tính, lúc sau trở lại phòng ngủ, mở ra ngăn tủ, đem mặt nạ thả đi vào, đợi không hai giây. Đột nhiên đem toàn bộ đầu vói vào ngăn tủ chung, cùng mặt nạ cùng khoản lông chim, tiêm tế miệng, âm chắc chắc nhìn về phía trong ngăn tủ sườn, đen như mực chỉ có vài món quần áo cũ, quái vật ngô thanh, đóng lại cửa tủ, thoát y, lên giường, phòng truyền đến tiếng ngáy, tránh ở thư phòng bốn người ra tới, bốn người đối vừa rồi phòng ngủ phát sinh hết thảy cũng không cảm kích. Quách Dục nhỏ giọng tất tất. Vạn nhất kia quái vật trở về muốn nhìn sẽ thư đâu? Như thế nào thư phòng liền an toàn? Trên bàn hôi ngươi không chú ý tới liền tính. Ngươi cảm thấy hắn là cái ái học tập quái vật. Trần Thải Tinh hỏi lại. Thư phòng hẳn là Alexander là người thời điểm. Nơi này làm nữ phu hành hình thẩm vấn chỗ lâm thời thiết phòng. Bất quá đã lạc đầy cho bụi. Tỏ rõ chủ nhân thật lâu chưa từng đã tới. Không chuẩn quái vật cũng thực hiếu học Quách Dục là không sợ chết. Trần Thải Tinh trầm mặc nhìn mắt Quách Dục, thực xin lỗi, Quách Dục mặt mày hớn hở. Ta không nên đối với ngươi chỉ số thông minh có cái gì yêu cầu, Trần Thải Tinh lắc đầu cảm thán. Một bộ hắn sai rồi bộ dáng. Quách Dục tươi cười dần dần đọng lại. Cục xuống đi lên, hắn liền không nên tiện đến Hoàng cố ý tìm việc. Hai người đè thấp thanh hạt khàn, cũng chỉ là giải quyết khẩn trương. Trình Lập Phong xung phong đẩy cửa vào phòng ngủ. Phía sau ba người theo thứ tự tiến vào. Trong phòng một cổ nhàn nhạt tanh hôi vị. Trên giường quái vật khò khè rung trời. Quách Dục bóp mũi, ánh mắt quét một vòng. Không thấy được quải trượng. Vẫy vẫy tay, Trần Thải Tinh không nghĩ nói chuyện. Dùng cằm điểm xuống giường thượng. Quách Dục nhìn về phía trên giường. Chậm rãi chừng lớn mắt. Không tiếng động ngọa tào thanh. Muốn hay không như vậy tận chức tận trách à. Ngủ đều ôm quải trượng. Hắn là người thân lão bà sao? Không đến mức, thật sự, không ai quản Quách Dục phun tào. Trình Lập Phong đi ra ngoài một chuyến. Trở về trong tay nhiều cái cây chổi bính. Trần Thải Tinh khoa tay múa chân cái ngón tay cái. Đại gia không tự chủ được phóng nhẹ hô hấp. Bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng đi đến mép giường. Nửa ngồi xổm thân, Trình Lập Phong cầm cây chổi bính thay đổi quái vật trong tay quải trượng. Này một quá trình quá dày vò. Trong lúc quái vật có hai lần xoay người, như là bừng tỉnh, sợ tới mức mọi người đại khí cũng không dám ra. Ngừng thở, cuối cùng thành công bắt được quái vật quải trượng. Đi mau, bốn người ăn ý, Trần Thải Tinh làm tiểu cửu đi ở hắn phía trước, từ phòng ngủ ra tới. Mấy người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra, tới phòng khách khi, đột nhiên một tiếng thanh thúy lục lạc thanh, Trần Thải Tinh nhanh chóng che lại túi tiền, nhưng đã chậm, phòng ngủ nội tiếng ngáy đình chỉ, môn, môn, Quách Dục đè nặng thanh tông cửa xông ra, không kịp phiên cửa sổ, mấy người căn bản không có phản ánh đường sống, toàn bằng bản năng, Trần Thải Tinh lôi kéo Nguyên Cửu Vạn chạy bay nhanh. Hắn cảm giác được phía sau có cái gì đuổi theo, đang ép gần bọn họ. Hết chương.